Nhưng này Tháp Linh bởi vì có chút nguyên nhân, tựa hồ không thể tự ý rời đi tầng thứ 7, chỉ có thể lấy phản âm, ác quỷ công kích ta, không dễ thân tay chém giết ta. Tầng thứ 7, di thế tháp tầng thứ 7 bên trên, có thể đi về thứ 8 ám tầng, mà lại thứ 8 ám tầng bên trong, ẩn giấu 7 khối thời gian thạch anh, là di thế tháp gia tốc thời gian năng lượng khởi nguồn. Này phù đồ tháp tầng thứ 7, có Tháp Linh trấn thủ, có thể hay không cũng có tầng thứ 8 tồn tại. Phù đồ tháp làm chữa thương sở thiết, hết thảy tầng thứ 8, thì đã tầng thứ 8 trong, tất lưu trữ chữa thương chí bảo, làm 7 tầng phù đồ cung cấp cuồn cuộn không đoạn chữa thương lực lượng. Ninh Phàm cỡ nào tâm trí, từ Tháp Linh thủ hộ tầng thứ 7 hành vi trong, liền suy đoán ra rất nhiều chuyện. Hắn vốn định mang theo nữ thi, tại phù đồ tháp bên trong chậm rãi chữa thương, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể trị tốt nàng. Bây giờ suy đoán ra phù đồ tháp bên trong ẩn giấu chứa thương chí bảo, vì để cho nữ thi thức hải khôi phục, hắn nhất định phải đoạt được bảo vật kia. Bảo vật kia ẩn chứa chứa thương lực lượng, đủ để khiến 7 tầng phù đồ tháp trở thành chứa thương thánh địa. Như được bảo vật này, đối nữ thi thương thế tuyệt đối vô cùng hữu ích. Dù cho biết rõ tầng thứ 7 bên trong, có thái hư cảnh giới tháp linh tồn tại, Ninh Phàm cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Vi Lương, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi vì ngươi đoạt bảo, chữa thương. Ninh Phàm vuốt ve cô gái trong ngực ngủ nhan, lạnh lẽo không có nhiệt độ, để Ninh Phàm càng thêm thương tiếc. Kiếp trước Mộ Vi Lương, vì một con điệp, bị thần tộc phỉ nhổ, bị sở hữu tiên thần coi như kẻ phản bội, mất mạng trở thành thi ma. Kiếp này, Ninh Phàm phải trả nàng kiếp trước tình, nhất định phải trợ nàng thức hải chữa trị, một lần nữa triển lộ miệng cười, đem nữ thi thu nhập đỉnh lô hoàn. Ninh Phàm quanh thân bay lên trang nghiêm tiêu điều sát khí, đó là một luồng không ai có thể ngăn cản quyết tâm. Thái hư tháp linh thì lại làm sao, chung quy chỉ là vật chết, Ninh Mộ có gì phải sợ. Một bước hóa thành làn khói bay ra, đến tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Kim đan ác quỷ, giết. Nguyên anh ác quỷ, giết. Hóa thần ác quỷ, giết. Lưu ly trên sàn nhà, phủ kín huyết nhục thân thể tàn phế. Ninh Phàm chân đạp máu tươi, đè nát hết thảy phản quang, tại không đãng tầng thứ 5 bên trong đứng lặng một chút, không có lập tức tiến vào tầng thứ 6, bởi vì Ninh Phàm rõ ràng, một khi xông vào tầng thứ 6 phủ đồ tháp, e sợ sẽ bị luyện hư cấp bậc ác quỷ công kích. Rời đi Hắc Lôi tháp đã có tầm một tháng, Ninh Phàm nguyên thần bên trên ma khí đã từng tia một bước ra, có thể lại một lần nữa ma hóa ra cổ ma thân. Lần này giết vào tầng thứ 6, tầng thứ 7, hung hiểm không phải chuyện nhỏ, Ninh Phàm nhất định phải toàn lực ứng phó. Ma khí cuồn cuộn trong, Ninh Phàm lắc mình biến hóa, hóa thành một cái áo bào đen ma tôn, đầu sinh ma giác, lưng mọc ma rực, mi tâm sinh ma mục. Ánh chớp từng trận trong, Ninh Phàm gọi ra lôi giáp, một bộ giáp vàng, phòng ngự bay lên đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Ánh sao rạng rỡ trong, Ninh Phàm gọi ra bản mệnh hắc tinh. Đỉnh đầu lơ lửng 99 viên ngôi sao màu đen, kim ảnh tầng tầng trong, Ninh Phàm phân ra hai đạo kim thân huyền ảnh, trong nháy mắt có thêm hai cái kim thân cảnh giới tay chân, rút hồn. Làm tất cả những thứ này, Ninh Phàm còn cảm thấy chưa đủ, năm ngón tay vồ lấy, đem đại địa chi hồn rút tận. Phủ đồ tháp bên ngoài, lục dực tộc bên trong, từng mảng đại địa bắt đầu sụp đổ, sóng biển tràn ngập vô số dòng nước xoáy ngầm. Bao quát huyền dực ở bên trong, hết thảy lục dực tộc người đều là ánh mắt sững sờ, không biết phù đồ tháp bên trong xảy ra biến cố gì, lại có người triển khai trừ hồn chi thuật. Nguyệt Lăng không mắt lộ vẻ lo âu, muốn vào tháp tìm tòi, rồi lại dừng bước chân. Không được, ta muốn tín nhiệm dưa chuột nhỏ, hắn thủ đoạn bảo mệnh nhiều vô số kể, cho dù trong tháp xuất hiện biến cố, cũng sẽ không có việc. Mà ta nhất định phải ở chỗ này làm hộ pháp cho hắn, vạn nhất ta không ở nơi đây, có người phá hủy trận quang, phủ đồ tháp liền không cách nào mở ra. Phủ đồ tháp tầng thứ 5, Ninh Phàm làm tầng tầng chuẩn bị sau, không tiếp tục ngừng lại, mang theo không thể ngăn cản khí thế, bước vào tầng thứ 6 bên trong. Tại hắn bước vào tầng thứ 6 trong nháy mắt, 108 tôn giáp vàng ác quỷ, từng cái hiện thân, mỗi một người tu vi đều tại luyện hư bên trên. Sát cơ hết thảy đều khóa chặt tại Ninh Phàm trên người. 108 tên luyện hư ác quỷ, trong đó có 72 tên khuy hư, 36 tên vấn hư. Ngay cả là sung hư, Thái hư tu sĩ bị nhiều như vậy ác quỷ vây công, cũng nhất định là hung hiểm cực điểm cục diện. Ninh Phàm lại không có bất kỳ ngừng lại, khi tiến vào tầng thứ 6 trong nháy mắt, trực tiếp thôi thúc khi thiên đấu bồng tiềm hành, hướng về tầng thứ 7 chạy đi. Khi thiên đấu bồng, liền toái hư thần niệm cũng có thể che đậy một hai, mắt thấy Ninh Phàm bỗng nhiên mất tích, 108 đầu ác quỷ đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Thủ vệ kia tại tầng thứ 7 tháp linh, mắt thấy Ninh Phàm ẩn nấp một màn, cũng là ngẩn ra, chợt hét ra một đạo chữ vạn phản âm. Cái kia một đạo phản âm, là từ tầng thứ 7 hét ra, khoảng cách tầng thứ 6 chỉ có một tầng ngăn cách, vô hạn tiếp cận toái hư một đòn uy thế, tại tầng thứ 6 bên trong nổ tung, không khác biệt phát động công kích. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, vạn vạn không ngờ tới cái kia tháp linh càng triển khai phạm vi lớn như thế công kích, nỗ lực bước ra hắn ẩn thân. Bốn phương tám hướng, bỗng nhiên hiện ra lên tới hàng ngàn hàng vạn bảo thạch bóng mờ. Ngân thạch, kim thạch, lưu ly, thạch anh, vỏ sò, san hô, hổ phách. Từng cái mỹ lệ bảo thạch, oanh kích lực lượng, lại dường như thiên thạch rơi rụng, tương đương với khuy hư tu sĩ một đòn toàn lực. Từng cái ác quỷ bị bảo thạch bắn trúng, bị thương nặng, Ninh Phàm cũng bị mấy chục viên bảo thạch bắn trúng. Một luồng thấu xương đau đớn truyền khắp toàn thân, tam giai giáp vàng lôi giáp tại tháp linh cách không một đòn dưới, càng nứt ra từng đạo vết rách, tựa hồ cái kia bảo thạch có phá giáp năng lực. Mấy chục đạo cự lực đánh vào ngực, càng tại Ninh Phàm trên người lưu lại chữ vạn phản ấn, đem ẩn thân phá vỡ. Ninh Phàm ẩn thân bị phá, hiện ra thân hình, ánh mắt chấn động. Này tháp linh pháp thuật một đòn, có thể diễn biến hơn vạn bảo thạch. Trong đó mấy chục viên bảo thạch công kích, cũng đủ để có thể so với Ninh Phàm mạnh nhất, uy lực pháp thuật. Đây là tháp linh tiện tay cách không một đòn, nếu là ngay mặt đối mặt tháp linh, Ninh Phàm không dùng tới nhật nguyệt bia, sợ là không có phần thắng chút nào có thể nói. Thái hư cường giả, quả nhiên mạnh mẽ, nhưng nếu chỉ có một người, không hẳn không thể âm chết. Chữ vạn phản ấn, hơi có vướng tay chân. Lấy luân hồi lực lượng cũng phải không ít thời gian mới có thể xóa đi phản ấn, một lần nữa ẩn thân. Tại ẩn thân bị phá sau, từng cái bị thương ác quỷ lần nữa hướng Ninh Phàm vây công mà đến, ngăn trở Ninh Phàm đi về tầng thứ 7 đường đi. Mà cái kia tháp linh tựa hồ bởi vì phá vỡ Ninh Phàm ẩn thân, hao không ít pháp lực, không có tiếp tục phát động công kích. Không cách nào nữa lần ẩn thân, Ninh Phàm không có lựa chọn nào khác, chỉ được giết ra đường máu. Ma hóa trạng thái Ninh Phàm, thân thể có thể chiến ứng Long Vương, mạnh mẽ biết bao, từng đạo mạnh mẽ thể thuật từ trong tay triển khai, tầm thường vấn hư lão quái căn bản là không có cách chống đối. Huống hồ này 108 tên luyện hư ác quỷ, không ít đều bị tháp linh pháp thuật lan đến, bị trọng thương. Hư thuật, song long. Hư thuật, long tê nguyệt. Từng đạo quyền ấn oanh ra, từng đạo nguyệt quang vuốt rồng kéo xuống. Đẩy lui từng cái luyện hư ác quỷ công kích. Mỗi một đạo thể thuật cũng có thể thu gặt một tên trọng thương khuy hư sinh mệnh. Mà những này luyện hư ác quỷ tựa hồ không biết sợ hãi, đều là lấy cái chết đổi chết, liều lại tự bạo, cũng phải tại Ninh Phàm trên người lưu lại thương thế. Đây là một chàng tử đấu, bị 108 tên luyện hư vây công, không hề kỹ xảo có thể nói, chỉ có toàn lực tử chiến mà thôi. Hai đạo ngạ tướng kim ảnh tại loại này quần sát bên trong, rất nhanh bị đánh giết. Lôi giáp phòng ngự mặc dù nghịch thiên, nhưng không chịu nổi kẻ địch đông đảo. Tại giết chóc hơn 10 tên khuy hư, 2 tên vấn hư sau, lôi giáp rốt cuộc sắp phá nát. Nguyên bản bị tháp linh oanh ra một vết nứt càng nhiều, cuối cùng nát tan. Cũng may lôi giáp này chỉ là pháp thuật thần thông, cũng không phải pháp bảo. Sau trận chiến này, đều có thể một lần nữa ngưng nguyên lôi, thành lôi giáp. Cũng không tổn hại cách nói. Chỉ là giờ khắc này mất đi lôi giáp. Đối Ninh Phàm mà nói, cục diện quá mức bất lợi. Mất đi lôi giáp phòng ngự, mỗi một đạo ác quỷ mà liều chết công kích, đều đủ để tại Ninh Phàm trên người lưu lại trọng thương. Ngăn ngắn mấy tức công phu, Ninh Phàm quanh thân đã thương tích quá trắng, máu nhuộm áo bào đen. Ngay cả là bản mệnh hắc tinh, cũng không kịp khôi phục hơn 90 cái luyện hư tạo thành thương thế. Cho dù những này luyện hư ác quỷ, rất nhiều người cũng bị thương nặng, sức chiến đấu giảm nhiều. Giống, Ninh Phàm phát ra ma giống tiếng, hắn biết, mình không thể sẽ cùng những quỷ vật này dây dưa, nhất định phải lập tức đi tới tầng thứ 7. Tại trong cảm nhận của hắn, Tầng thứ 7 bên trong, chỉ có tháp linh một đạo hung hãn khí tức. Chỉ cần đi vào tầng thứ 7, lấy nhật nguyệt bia một đòn đem tháp linh trấn áp. Bảo vật, liền tới tay. Hoàng Long thất lệnh, trấn. Ninh Phàm nhìn xa xa ở trước mắt tầng thứ 7 cửa vào, mắt lộ kiên quyết, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 7 viên hoàng ngọc ngọc lệnh, hướng thiên vừa tế. 7 viên ngọc lệnh đều là phàm hư trung phẩm chi bảo, lấy Ninh Phàm pháp lực, xa xa không đủ để triển khai bảo vật này. Từng tia một tinh huyết đi vào ngọc lệnh bên trong, Ninh Phàm tự tổn dưới, cũng vẻn vẹn đủ để thôi thúc ngọc lệnh một nửa uy lực. Dù là như thế, 7 khiến hợp kích oai cũng đã vô hạn tiếp cận sung hư một đòn rồi. 7 tầng hoàng thiên trấn áp mà xuống, từng cái ác quỷ liên tục kêu thảm thiết, có chút bị một đòn trọng thương, có chút thì đã trực tiếp bị tiêu diệt thành thịt nát, chết oan chết uổng. Ninh Phàm không có tâm tình kiểm tra ác quỷ tử thương tình huống, thu hồi ngọc lệnh, cuối cùng cũng coi như mở một đường máu, độn quang lóe lên, chui vào tầng thứ 7 bên trong. Không thể. Tại Ninh Phàm bước vào tầng thứ 7 một khắc, tầng thứ 7 bên trong, một cái đông cứng thanh âm lạnh như băng, lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Nó làm sao cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm chỉ là một cái nửa bước luyện hư, có thể giết vào tầng thứ 7. Không có Ninh Phàm như đã đoán trước tử đấu, tầng thứ 7 bên trong là một gian trống rỗng Phật điện, chỉ có một tòa cổ lão tinh khiết tượng vàng đứng vững, dĩ nhiên tàn tạ. Ninh Phàm rõ ràng, này một tòa pho tượng chính là thủ hộ 7 tầng bảo tháp tháp linh. Pho tượng kia đã như thế tàn tạ, chẳng trách mỗi lần phát động công kích đều phải khoảng cách hồi lâu mới có thể công kích lần nữa. Ninh Phàm đúng là đánh giá cao này tháp linh rồi. Đối phó một cái cung dương hết đà thái hư tháp linh, căn bản không cần vận dụng nhật nguyệt bia toái hư một đòn. Cổ tượng kia vừa thấy Ninh Phàm xông vào tầng thứ 7, hai mắt bắn ra tầng tầng phạn quang, hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn rực rỡ bảo thạch, mang theo Phật quang, hướng Ninh Phàm phủ đầu trấn áp. Cổ ma, đáng chém. Công kích này làm đến quá nhanh, là thái hư một đòn, đủ để tiêu diệt Ninh Phàm, không thể tránh khỏi. Ninh Phàm trong mắt bỗng nhiên tránh qua một tia mưu kế được như ý tinh quang, bóng người trong nháy mắt tan biến tại nguyên chỗ, nhưng là trốn vào huyền âm giới. Tất cả công kích mất đi mục tiêu, dồn dập thất bại, đánh vào phù đồ tháp trên, hầu như phải đem tháp này hủy diệt. Biến mất rồi, trốn đi nơi nào, ngay cả là trốn động thiên pháp bảo, cũng sẽ bị thất bảo nổ nát không gian trấn áp. Lẽ nào này ma trốn tiểu thiên giới bảo? Cổ tượng trần chờ không rõ, bụi mù tiêu tan, Ninh Phàm từ từ thoát ra huyền âm giới, nhìn tạm thời không cách nào phát động công kích cổ tượng, không có bất kỳ giải thích. Hắn sẽ không đối một kẻ hấp hối sắp chết làm bất kỳ giải thích nào. Có thể thủ xảo chu diệt tháp linh, không thể tốt hơn. Ninh Phàm một điểm mi tâm, chẳng ly phi kiếm hóa thành tầng tầng kiếm ảnh, đem cái kia tàn phá cổ tượng chém nát tan. Tại cổ tượng bị hủy một khắc, cả tòa phù đồ tháp bỗng nhiên linh tính giảm nhiều, hết thảy bị tháp linh gọi ra ác quỷ, đều tại dãy rùa bên trong hóa thành kim quang biến mất. Cổ tượng phá hủy, cái kia tượng đắp sau lưng trên vách tường, lập tức hiện ra một cánh cửa ánh sáng, chắc là đi về tầng thứ 8, chính là lưu trữ chứa thương chí bảo vị trí. Ninh Phàm không do dự, trực tiếp đi vào quang môn. Này một tòa phù đồ tháp, là Côn Luân giao trì tặng cùng lục dực tộc, không lại thuộc về giao trì hết thảy. Cho nên tháp này tháp linh mới như thế tàn tạ, nhỏ yếu. Cho nên Ninh Phàm tại biết tháp này ẩn giấu bảo vật sau, mới dám công nhiên chém quỷ đoạt bảo, không lo lắng chút nào đắc tội Côn Luân giao trì, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Phủ đồ tháp tầng thứ 8 cùng di thế tháp tầng thứ 8 không giống, sắp đặt 7 tòa ngọc đài, thả có 7 cái phạn quang lóe lên bảo vật, đều có lớn lao chứa thương lực lượng, nhưng chưa thiết bất kỳ trận pháp, khôi lỗi thủ hộ. Đây là đưa người bảo tháp, giao trì tự sẽ không dùng nhiều tâm tư bảo vệ 7 cái bảo vật. Muốn thiết trí phòng ngự, cũng là thu được bảo tháp một cái nào đó lục dực tổ tiên thiết trí mới đúng. Tản đi ma hóa, Ninh Phàm áo bào trắng nhuốm máu, thương thế khá là nghiêm trọng, lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn từ cái kia thất bảo bên trong, cảm nhận được kinh người chữa thương lực lượng. Đó là 7 viên xá lợi, là chân Phật tọa hóa để lại. 7 viên xá lợi theo thứ tự là kim, bạc, lưu ly, thạch anh, vỏ sò, hổ phách, san hô hình thái. Ninh Phàm tự nghĩ, như hắn dùng một viên thất bảo xá lợi, cho dù thương thế nghiêm trọng đến đâu gấp đôi, cũng có thể khoảnh khắc khỏi hẳn. Nhưng hắn không nỡ bỏ dùng thất bảo xá lợi, này 7 viên xá lợi, cũng sẽ là nữ thi chuẩn bị. Thu, Ninh Phàm phất tay áo, lấy đi 7 viên xá lợi, trong nháy mắt, phù đồ tháp thân tháp run rẩy lên, linh tính hoàn toàn biến mất, 7 tầng phù đồ, lại không có bất luận cái gì chữa thương hiệu quả. Sao, tại sao lại như vậy? Phù đồ tháp bên ngoài, chờ đợi ở bên ngoài Huyền Dực đại trưởng lão, hầu như tức đến muốn phun máu. Hắn đem phù đồ tháp cho mượn Ninh Phàm sử dụng, lại vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm lại đem phù đồ tháp cho chơi hỏng rồi, lại không cách nào cung người chữa thương. Một mặt, Huyền Dực quả thực đau lòng phù đồ tháp hủy hoại, mặt khác, hắn lại cảm thấy khiếp sợ, phù đồ tháp cũng coi như lục dực tộc trấn tộc chi bảo, không phải là ai có thể muốn hủy liền hủy. Có người nói phù đồ tháp bên trong có thái hư tu vi tháp linh thủ hộ, ngươi muốn hủy diệt tháp này, ít nhất muốn tiêu diệt đi thái hư tháp linh, ngoại trừ toái hư lão quái, ai có thể làm được chuyện như vậy? Huống hồ, Huyền Dực căn bản không nghĩ ra, Ninh Phàm phá hủy phù đồ tháp, động cơ là cái gì? Ninh Phàm không là muốn mượn dùng phù đồ tháp cho nữ thi chữa thương sao? Hắn phá hủy phù đồ tháp, đối với hắn có ích lợi gì? Không nghĩ ra, lẽ nào phù đồ tháp không phải Minh Tôn hủy? Bởi vì không hợp lý a. Huyền Dực chính mình cũng đắn đo khó định, phù đồ tháp bên trong đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì, tháp này phải hay không Ninh Phàm hủy. Nhận ra được trong tháp Ninh Phàm khí tức vẫn còn, ngược lại cũng không người dám vào tháp tra xét, chỉ có thể chờ đợi Ninh Phàm ra tháp, lại vừa hỏi đến tột cùng rồi. Phù đồ tháp tầng thứ 8, Ninh Phàm gọi ra nữ thi, ôm vào trong ngực, ngồi trên mặt đất. Trước đó hắn không chắc chắn chữa khỏi nữ thi thức hải. Giờ khắc này cướp đi phù đồ tháp thất bảo xá lợi, hắn có tự tin, một lần chữa khỏi nữ thi. 7 viên xá lợi, bị Ninh Phàm từng cái đổ vào nữ thi trong miệng. Thất bảo xá lợi vào bụng, từng tia một đủ để cải tử hồi sanh chữa thương lực lượng, tại nữ thi thân thể mềm mại bên trong khuếch tán. Thi ma thân thể, mất đi sinh cơ, không có sinh lý hoạt động. Chịu đựng thương thế vốn là chỉ có thể chữa trị, không thể khép lại. Nhưng này thất bảo xá lợi, lại tựa hồ như đưa cho nữ thi sinh cơ, khiến cho nàng năm xưa nhận lấy thương thế, đều nhất nhất khép lại. Nàng sắc mặt tái nhợt, lần thứ nhất lộ ra bình thường nữ tử hồng hào. Nàng lạnh lẽo tay nhỏ, lần thứ nhất mang lên bình thường nữ tử nhiệt độ. Nàng thức hải, từng tia một chữa trị. Nàng khô kiệt tiên mạch bên trong, từng tia một pháp lực đang tại tạo ra. Phục sinh, Ninh Phàm ánh mắt chấn động, tình cảnh này khiến hắn không kịp chuẩn bị. Nhưng là vui mừng khôn xiết. Hắn đoạt xá lợi, chỉ vì nữ thi trị liệu thức hải, không nghĩ tới nữ thi có thể phục sinh, bởi vì nữ thi thiếu hụt 3 hồn 7 vía. Nhưng thời khắc này, thất bảo xá lợi nhập vào cơ thể, cung cấp cuồn cuộn không đoạn sinh cơ. Nữ thi thân thể, xác thực xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu. Quang, lạnh. Nữ thi đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng lần thứ nhất cảm giác được đau. Lúc trước nàng là thi ma, không cảm giác, sẽ không đau, sẽ không khóc, sẽ không lạnh, sẽ không thương tâm rơi lệ. Nhưng bây giờ, trong giấc mộng nàng, càng sẽ gọi lạnh. Thân thể của nàng lần nữa bắt đầu lạnh lẽo, bắt đầu suy yếu, cũng không biết đã xảy ra biến cố gì. Ninh Phàm thần niệm tra xét, rất nhanh biết rõ, nữ thi sở dĩ gọi lạnh, nguyên nhân là bởi vì nàng là người chết, lại là nữ tử, thân thể âm khí quá nặng, cần một chút dương huyết, cung cấp chút dương khí. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm vung lên chảm ly, cắt vỡ cánh tay, đem huyết này vào nữ thi trong miệng. Nữ thi sắc bén thi nha, cắn phá Ninh Phàm cánh tay, vô ý thức mút vào Ninh Phàm máu tươi. Ninh Phàm huyết, quá mức mỹ vị, so với cái khác hóa thần, luyện hư lão quái đều phải mỹ vị, là hoàn mỹ nhất huyết dịch. Nữ thi trung quy vẫn tính là thi ma, sao có thể chống đối huyết nhục mê hoặc, trong mơ màng, cắn răng. Đem Ninh Phàm cánh tay một đại khối huyết nhục cắn xuống. Hí, Ninh Phàm lạnh lùng hít một hơi, đột nhiên xuất hiện đau đớn, khiến hắn khẽ nhíu mày, lại lập tức cưng chiều mà buông ra. Nàng là thi ma, nàng vô ý thức phạm sai lầm, Ninh Phàm sẽ không trách nàng. Ăn vào Ninh Phàm một khối huyết nhục sau, nữ thi trong cơ thể dương khí đã đủ, lộ ra nụ cười thỏa mãn, ngọt ngào ngủ. Nàng ăn vào thất bảo xá lợi, xuất hiện phục sinh dấu hiệu. Nhưng muốn triệt để phục sinh, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể thành công. Có lẽ 1 năm, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, có lẽ 1000 năm. Lần này, bất luận nàng ngủ say bao lâu, Ninh Phàm đều sẽ chờ đợi nàng thức tỉnh ngày đó, chân chính gặp lại. Khi đó nàng sẽ là chân chính Mộ Vi Lương, người sống sờ sờ, không còn là một cái thi ma. Bấm tay một điểm, tạm thời hạn chế cánh tay chảy máu, Ninh Phàm không lo nổi xử lý vết thương, cẩn thận mà nắm chặt nữ thi tay, ở tại cánh tay xoa bóp, dần dần xoa bóp đến toàn thân, vì đó cường gân hoạt huyết. Kể từ hôm nay, ngươi không nữa là nữ thi, mà là chân chính Mộ Vi Lương. Ninh Phàm lộ ra mong đợi vẻ mặt, hắn chờ mong lấy Mộ Vi Lương thức tỉnh. Kiếp trước, hắn là điệp, nàng là thiên đế con gái, nàng vì hắn chết, hắn vì nàng vong. Kiếp này, hắn đã chuyển thế thành nhân, mà nàng ba hồn bảy vía hóa thành chỉ hạc, lần nữa cứu hắn một lần. Bất luận nàng là chỉ hạc, vẫn là Mộ Vi Lương, Ninh Phàm chắc chắn sẽ không lại để cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Vì bảo vệ nàng, hắn vẫn cần không ngừng tăng lên tu vi mới có thể. Ngươi hứa ta một đôi cánh bướm, ta hứa ngươi một đời không tranh, ta bảo đảm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 444, nàng là ma phi. Chương 444, nàng là ma phi. 3 tháng trôi qua, Ninh Phàm trước sau chưa từng rời khỏi phủ đồ tháp. Hắn nắm Mộ Vi Lương tay, từng tia một vận chuyển pháp lực, chở nàng bước đầu luyện hóa đi 7 viên chân Phật xá lợi. Không sai, chỉ là bước đầu luyện hóa, chỉ có chờ triệt để luyện hóa 7 viên xá lợi thời gian, Mộ Vi Lương mới có thể triệt để phục sinh. Tuy nói vẫn là trạng thái hôn mê, nhưng Mộ Vi Lương có thể rõ ràng cảm nhận được Ninh Phàm bàn tay ấm áp. Quang, chờ ta. Nàng ở trong mơ, nói xong nói mơ, nàng mong mỏi lần này chân chính gặp lại. 150 triệu năm ngủ say, chỉ đổi đến tinh cung bên trong thoáng nhìn, xa xa không đủ để an ủi tương tư. Nàng rất muốn Ninh Phàm, rất muốn. Nàng biết, chỉ có chân chính Tô Sinh mới có tư cách bạn tại Ninh Phàm trái phải. Vẻn vẹn 3 tháng ngủ say, Mộ Vi Lương thức hải lại đã nguyên 1%. Có lẽ lại quá 20-30 năm, nàng liền có thể triệt để thức tỉnh. Ninh Phàm có thể đợi, có thể. Đối tu sĩ mà nói, 20-30 năm thời gian, chỉ là trong nháy mắt liền qua vẻ đẹp tuổi xuân. Ninh Phàm chờ đợi nàng 30 năm, so với nàng chờ đợi Ninh Phàm 150 triệu năm, quá mức bé nhỏ không đáng kể. Hắn lấy ra thanh ngọc quan tài cổ, đó là nương theo Mộ Vi Lương vô số cô đơn ngày đêm quan tài cổ. Lấy Ninh Phàm bây giờ tầm mắt, có thể thấy được, này một tôn thanh quan, cùng lão ma nở rộ trí ái tị thiên quan, có đồng dạng huyền diệu. Cũng không phải này quan tài cổ dùng tài liệu cỡ nào quý trọng, mà là này trong quan tài, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo biến số, có thể che đậy thiên cơ, lừa sinh dấu tử, đưa đến uẩn những sinh cơ thần hiệu. Này trong quan tài, càng có một đạo mịt mờ thời khắc thần niệm, cái kia thần niệm, có một loại thảm thiết tình tố ở trong đó, lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, mơ hồ có thể phát hiện một ít. Này thần niệm khí tức, là Vi Lương. Ninh Phàm trầm mặc, hắn cuối cùng đã rõ ràng, vì sao Nam Dương từ trước sau không cách nào mở ra thanh quan, mà Ninh Phàm lại có thể trực tiếp mở ra. Bởi vì Mộ Vi Lương lúc sắp chết, nằm vào thanh quan bên trong, tự phong ở thanh quan bên trong. Bởi vì Mộ Vi Lương bố trí thần niệm, chỉ cho nàng chờ đợi người, mở ra này quan, tiếp nàng đến thế. Nàng chờ, là Ninh Phàm. Này quan có thể khiến nằm người đi vào thân thể sinh cơ không tiêu tan, dù cho cách 100 triệu năm trở lên, cũng sẽ không thi thể mục nát. Đối với cái này khác chờ đợi phục sinh Mộ Vi Lương mà nói, thân thể sinh cơ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tại thanh quan ngủ say, so với ở bên ngoài ngủ say, phục sinh cần thiết thời gian càng ngắn hơn. Ninh Phàm đem Mộ Vi Lương để vào thanh quan, khép lại nắp quan tài, cẩn thận lưu trữ với nguyên giao giới bên trong. Vì cho Mộ Vi Lương một cái u tĩnh phục sinh hoàn cảnh, Ninh Phàm thậm chí đem nguyên giao giới bên trong đứt thành 2 đoạn giới thú thi thể rời đi đến đỉnh lô hoàn một cái nào đó bỏ không xương đỏ không gian. Tinh cung bên trong, Ninh Phàm từng tìm được cổ thiên đình vườn thuốc, đã là một mảnh tàn bại cảnh tượng. Nhưng khi đó nữ thi lại cực kỳ yêu thích vườn thuốc, cũng năn nỉ Ninh Phàm mang đi vườn thuốc. Ninh Phàm đem vườn thuốc chuyển vào nguyên giao giới trong, cũng tại vườn thuốc bên trong đủ loại linh dược. đem thanh quan đặt ở vườn thuốc trung tâm, hồ điệp bay múa địa phương. Nếu có một ngày, Mộ Vi Lương tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy, liền sẽ là mình yêu nhất vườn thuốc, thích nhất phong cảnh. Sau 3 tháng, Ninh Phàm mang theo một thân thương thế, rời đi phủ đồ tháp, như nếu không ra, e sợ Nguyệt Lăng không sẽ lo lắng. Dòng dã 3 tháng, Ninh Phàm trước sau làm Mộ Vi Lương phục sinh bận rộn, càng chưa bao giờ xử lý qua thương thế trên người. Trong nguyên thần ma khí, đã từng cái tiêu tan, có thể tùy thời lần nữa tiến hành ma hóa. Trên người trăm ngàn đạo thương tích, đã ở Ninh Phàm hầu như yêu nghiệt tự lành năng lực dưới, từng cái khép lại. Chỉ có trên cánh tay, còn giữ một loạt thật nhỏ dấu răng, là Mộ Vi Lương cắn, Ninh Phàm không nỡ bỏ xóa đi cái kia vết tích. Khi Ninh Phàm bình yên rời đi phủ đồ tháp sau, hộ pháp 3 tháng Nguyệt Lăng không, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Thấy Ninh Phàm một thân một mình đi ra, vẫn chưa mang Mộ Vi Lương đồng thời, Nguyệt Lăng không có chút bận tâm. Dưa chuột nhỏ, Vi Lương đây, nàng có khỏe không? Thả xuống, nàng rất tốt, so với ta tưởng tượng cũng muốn giỏi hơn. Đúng là ngươi, 3 tháng không gặp, có chút gầy gò rồi. Ninh Phàm mơn trớn Nguyệt Lăng không sắc mặt, thấy người sau dung nhan tiểu tụy, thương tiếc nói. Đi, đi với ta nghỉ ngơi một chút. Về phần Huyền đạo hữu, Chu Mộ biết được ngươi có rất nhiều lời nói muốn hỏi ta. Sau 3 ngày, Chu Mộ sẽ cùng ngươi vừa thấy. Ninh Phàm biết, hắn phá hủy phủ đồ tháp, cho dù Huyền Dực không dám bất mãn, cũng chắc chắn hỏi dò nguyên do. Hắn không muốn nói cho Huyền Dực cướp đi thất bảo bỏ chuyện lợi, nhưng cũng không có ẩn giấu phá hoại phủ đồ tháp ý tứ. Thu hồi 4 bộ khôi lỗi, kéo lên Nguyệt Lăng không, hai người theo số đông lục dực cao thủ trước mắt quang minh chính đại rời đi, không người dám ngăn trở. Ninh Phàm không hề rời đi lục dực tộc, chỉ là trở về khách xá mà thôi. Này làm cho Huyền Dực gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vẫn chưa từ bỏ dựa vào Ninh Phàm dự định. Trải qua phủ đồ tháp bên trong tử đấu, Ninh Phàm liên y vật đều không đổi qua, vẫn là một thân máu đen. Tại Nguyệt Lăng không hầu hạ dưới, Ninh Phàm tắm rửa thay y phục, cùng Nguyệt Lăng không cùng giường mà ngủ. Lấy Nguyệt Lăng không kiêu ngạo, cả đời không có hầu hạ quá bất luận người nào tắm rửa, nhưng khi Ninh Phàm đưa ra yêu cầu thời gian, Nguyệt Lăng không buồn bực phát hiện, nàng càng ngày càng không cách nào từ chối Ninh Phàm yêu cầu. Đáng ghét, lão nương lại bị dưa chuột nhỏ ăn được gắt gao, này không bình thường. Nàng một mặt hùng hùng hổ hổ, một bên giúp Ninh Phàm tẩy xong toàn thân, thực sự là không được tự nhiên cá tính. Khi nàng bị Ninh Phàm kéo lên giường lúc, dĩ nhiên không có từ chối, này làm nàng không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào nàng trong tiềm thức khát vọng cùng Ninh Phàm phát sinh chút gì? Dưa chuột nhỏ, ta muốn ngủ một mình, ta mệt mỏi. Nàng khẩu thị tâm phi. Ta biết ngươi mệt mỏi, làm hộ pháp cho ta 3 tháng, khổ cực ngươi rồi, ta đây không phải đến bồi thường ngươi rồi sao? Ninh Phàm làm nổi lên mập mờ nụ cười. Bồi thường? Hừ, lão nương mới không cần gì bồi thường. Nguyệt Lăng không đôi mi thanh tú lạnh lẽo, nàng rất bất mãn, đối Ninh Phàm khách khí phi thường bất mãn. Lẽ nào tại Ninh Phàm trong mắt, nàng Nguyệt Lăng không là một người ngoài, giúp chút ít bận bịu cần bồi thường, khách khí như thế, thật sự không muốn bồi thường. Ninh Phàm con mắt sắc càng sâu. Không nên, cút. Nếu như không phải Nguyệt Lăng không ngủ ở bên giường, nàng thật muốn đem Ninh Phàm đạp xuống giường, cùng với nàng khách khí, hắn lại dám cùng với nàng khách khí, chán sống. Thịt thường ngươi cũng không cần. Cái kia một cái thịt chữ, Ninh Phàm cắn đặc biệt rõ ràng. Trong nháy mắt, Nguyệt Lăng không sở hữu tức giận, đều nghẹn ở trong bụng, đem khuôn mặt xinh đẹp nghẹn đến đỏ chót. Cái gì thịt thường? Nàng thậm chí có điểm muốn cái này bồi thường. Chính là cái này. Ninh Phàm bàn tay lớn tại Nguyệt Lăng không thân thể mềm mại đi khắp, vươn mình ép một chút, ngăn chặn Nguyệt Lăng không nhạt môi. Phảng phất giống như bị chạm điện, Nguyệt Lăng không thân thể nhất thời mềm nhũn ra, hai gò má nóng bỏng tựa đốt. Nàng tuy nói đã cùng Ninh Phàm từng làm một lần, nhưng này một lần là lấy đồng nữ thân thể làm việc, chỉ để lại xé rách thống khổ, thậm chí nửa phần sau triệt để hôn mê, hoàn toàn không hiểu được nên đáp lại ra sao Ninh Phàm hôn. Nút áo từng cái thất thủ, nhăn nheo làn váy cũng bị Ninh Phàm nhấc lên, bàn tay đã phủ vào giữa hai chân nàng trơn trượt non mềm nơi. Nguyệt Lăng không nhẹ nhàng một tiếng, hẹp dài con ngươi dường như chảy nước giống như, tràn đầy dục vọng. Dưa chuột nhỏ, lão nương đã nói, muốn đem ngươi làm được không muốn không muốn, đêm nay ngươi đừng hòng ngủ. Nguyệt Lăng Không một mực rất dũng mãnh, vươn mình ép một chút, đem Ninh Phàm đặt ở dưới thân, dĩ nhiên muốn nữ thượng vị, theo ngươi. Ninh Phàm không nói gì, hắn cảm giác đêm nay sẽ bị Nguyệt Lăng Không cường bạo. Chỉ là một lát sau, cảm giác được hạ thân lửa nóng đâm vào một mảnh mềm mại thấp nộn trong thịt mềm, Ninh Phàm bỗng nhiên lại cảm thấy bị Nguyệt Lăng Không cường bạo thì lại làm sao, dù sao hắn kiếm bụng không lỗ. Bấm tay tìm tòi, chỉ phong dập tắt ánh nến, gian phòng tối sầm rơi xuống, từng trận thở dốc, từng tia một yêu kiều đốt lên bóng đêm. Sau 3 ngày, tươi cười rạng rỡ Nguyệt Lăng Không bồi bạn Ninh Phàm đi vào tìm kiếm huyền dực. 3 ngày trong, Ninh Phàm một lần nữa ngưng ra nguyên lôi chi giáp, diệt sạch chữ vạn phản ấn, khôi phục khi thiên đấu bổng ẩn thân thần thông. 3 ngày trong, Ninh Phàm mỗi đêm cùng Nguyệt Lăng Không ngủ cùng giường, dùng hết khả năng đem Nguyệt Lăng Không hầu hạ thư thư phục phục. Nguyệt Lăng Không lần thứ nhất để lại to lớn âm ảnh, cái này âm ảnh tại 3 đêm vui thích trong từ lâu mạt tiêu, thay vào đó là dục tiên dục tử hồi ức. Dưa chuột nhỏ, khá tốt nha, ngươi là lão nương đã gặp bền bỉ nhất nam nhân. Nguyệt Lăng Không khẩu khí cũng không nhỏ, thật giống gặp rất nhiều chuyện phòng the như thế. Trên thực tế nàng chỉ cùng Ninh Phàm từng có giải rác mấy lần tiếp xúc thân mật, lời này rõ ràng cho thấy phùng má giả làm người mập. Ta là tu luyện âm dương biến, thải âm là của ta cường hạng, nếu như ngươi yêu thích kéo dài, ta còn có thể kéo dài hơn, chỉ sợ ngươi không chịu đựng được, lại gọi tha mạng. Ninh Phàm làm nổi lên ngoạn vị nụ cười, này 3 đêm bên trong, Nguyệt Lăng Không cũng coi như lần đầu chịu mưa móc, cũng không ít cầu xin tha thứ. Lão nương sẽ cùng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi khẳng định nghe lầm, ngươi chờ, tối hôm nay, ngươi sẽ biết tay. Nguyệt Lăng Không tức giận đến cắn răng, nàng còn liền không phục, hôm nay nhất định phải làm được Ninh Phàm không muốn không muốn, cứu danh dự. À, Chu công tử cùng Nguyệt Tôn, cảm tình thật là tốt, thật là làm cho thiếp thân ước ao. Hai người nói chuyện, vừa lúc bị một cô gái nghe qua, nói chen miệng nói. Cô gái kia, một bộ váy hồng, xinh đẹp đi tới, giọng mang không hiểu ý cười. Nàng tóc dài một lạc lạc bản thành búi tóc, châm ngọc lỏng lẹt châm lên, lại cắm trên một nhánh kim châm cài tóc, thật dài châu sức buông xuống, tại trong gió nhẹ phát ra nhẹ nhàng tiếng va chạm. Da thịt tuyết trắng, gò má lộ ra béo mập đỏ ửng, một đôi mắt đẹp ẩn tình muốn nói. Bên trái trên mặt đẹp, hoa văn một đóa violet hình xăm, kéo dài tới tóc mai bên trong, vì nàng bằng thêm mấy phần yêu mị. Cô nương là... Ninh Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn ứng với chưa từng tại lục dực tộc bên trong gặp nữ tử này mới đúng, nhưng nữ tử này ánh mắt, xinh đẹp mê hoặc trong, lại rõ ràng mang theo đối Ninh Phàm kính nể, kính phục, hiển nhiên là đã gặp. Một tia khí tức, mơ hồ có chút quen thuộc, Ninh Phàm tinh tế vừa nghĩ, lập tức rõ ràng trước mắt cô gái tuyệt sắc là người phương nào. Cái này giống như yêu tinh nữ nhân, nguyên lai là cô gái kia. Nguyên lai là phần xí cô nương, không nghĩ tới cô nương đã tái tạo thân thể thành công. Chỉ 3 tháng liền tái tạo thân thể, mà lại còn tái tạo hầu như không tì vết chút nào. Chắc hẳn lục dực tộc bên trong vì cô nương tái tạo thân thể, bỏ ra to lớn một cái giá lớn. Lấy cô nương thân phận, tựa hồ không nên chịu đến như thế tôn sùng đãi ngộ. Ninh Phàm lông mày thư giải, cô gái trước mắt, không thể nghi ngờ là trước đó tiện tay cứu nguyên thần nữ tu phần xí rồi. Không nghĩ tới, nguyên thần trạng thái phần xí chật vật như vậy, chán nản, tái tạo thân thể sau, lại có như thế tuyệt sắc dung nhan, chỉ so với Nguyệt Lăng không thua kém nửa phần. Chẳng biết vì sao, tại phần xí tái tạo thân thể sau, Ninh Phàm mơ hồ cảm giác, hắn cùng với phần xí ở giữa một tia vi diệu liên hệ, càng gia tăng hơn chặt chẽ rồi. Khi hắn đại lượng phần xí thời gian, sau lưng ma văn bên trong lục đạo cánh chim đồ án, bỗng nhiên nóng bỏng lên. Thiếp thân chỉ là tái tạo thân thể mà thôi, không nghĩ tới Chu công tử càng không nhận ra ta. Xem ra phần xí tại công tử trong lòng là không đáng nhắc tới người đâu. Ma tộc nữ tử thậm chí so với yêu tộc nữ tử càng thêm mở ra. Phần xí trong giọng nói càng đối Ninh Phàm có mấy phần ve vãn chi ý, nhưng nàng trong mắt một tia thất lạc cũng không phải ngụy trang, tựa hồ Ninh Phàm không nhận ra nàng, thật làm cho nàng có chút mất mát. Vừa nghĩ tới Huyền Dực dặn dò, phần xí ổn định tâm thần, mị nhãn như tơ nói: "Công tử mời theo thiếp thân đến, đại trưởng lão trời vừa sáng liền tại Vũ Lâm Điện chờ đợi công tử, có việc phải nói cho công tử đây này." "Huyền đạo hữu là phải nói cho ta biết trước đó nhắc tới cái kia cọc bí văn sao? Ta lại rất là hiếu kỳ, Huyền đạo hữu nắm giữ cái gì bí văn, chắc chắn đánh động Chu Mộ tâm ý, tiếp thu Lục Dực một tộc dựa vào." "Thiếp thân không biết đại trưởng lão cho biết chuyện gì, nhưng chắc hẳn sẽ không làm công tử thất vọng." Phần xí lắc đầu một cái, nàng cũng không biết hiểu đại trưởng lão tâm tư. Trong khi nói chuyện, ba người đã đi tới Vũ Lâm Điện. Hướng này làm Lục Dực tộc cơ mật tối cao nơi, hôm nay nhưng lại không có một người phòng vệ, hết thảy hộ vệ đều bị Huyền Dực triệt hồi, có lẽ là sợ người khác nghe đi bí ẩn. Huyền Dực đúng là tín nhiệm Ninh Phàm, không sợ một thân một mình bị Ninh Phàm chém giết. Cũng đúng, bây giờ Huyền Dực chỉ là nửa bước luyện hư, như Ninh Phàm thật có lòng hại người, dù cho nhiều hơn mấy cái hộ vệ, lại há có thể ngăn cản Ninh Phàm làm hại. Ba người tại Vũ Lâm Điện bên ngoài dừng bước, phần xí nhẹ nhàng thi lễ, liền muốn xin cáo lui, con mắt sắc lặng lẽ liếc mắt một cái Ninh Phàm, có chút không hiểu tình cảm lưu chuyển. "Vũ Lâm Điện đã đến, Chu công tử, Nguyệt Tôn mời đến, thiếp thân chỉ phụ trách dẫn đường, không có tư cách bằng thính, xin được cáo lui trước." "Chậm đã, phần xí, ngươi cũng tiến vào, hôm nay chỗ nghị việc, cùng ngươi có liên quan." Vũ Lâm Điện trong, truyền ra Huyền Dực cảm thán âm thanh, tựa hồ rơi xuống cái gì khó xử quyết định. "Là..." Phần xí tự không dám vi phạm đại trưởng lão mệnh lệnh, theo Ninh Phàm, Nguyệt Lăng không cùng đẩy cửa vào điện, lại ỷ vào thân phận mình, lui về phía sau mấy bước, không dám cùng hai người sóng vai đồng hành. Ninh Phàm mắt lộ suy tư, suy đoán Huyền Dực chỉ bí văn đến tột cùng là cái gì, thì lại làm sao cùng phần xí có quan hệ. Huyền Dực không có vội vã mở miệng, tựa hồ còn đang hạ quyết tâm, hầu hạ đỏ bùn lò lửa nhỏ, nấu linh trà, cũng từng cái phân cho mọi người uống. Ba nấu ba uống sau, Ninh Phàm vẫn là khí định thần nhàn vẻ mặt, cùng Nguyệt Lăng không nhấp nhẹ linh trà, mà Huyền Dực cười khổ một tiếng, hắn có chút ngồi không yên, thả xuống linh trà, hướng về Ninh Phàm ôm quyền nói: "Xin hỏi Chu đạo hữu, phủ đồ tháp bên trong đã xảy ra biến cố gì, tại sao lại tháp hủy?" "Không biết." Ninh Phàm mỉm cười thưởng thức trà, chỉ về một câu không biết, đem hết thảy can hệ đẩy tận. Ninh Phàm tin tưởng Huyền Dực tại sau đó tra xét qua phủ đồ tháp phế tích, lại nhất định không có điều tra rõ bất kỳ tháp hủy manh mối. Ninh Phàm cũng tin tưởng, dù cho hắn cái gì cũng không nói, Huyền Dực cũng sẽ không tiếp tục truy cứu phủ đồ tháp việc. Huyền Dực là người thông minh, phủ đồ tháp đã hủy, Lục Dực tộc đã suy vi, không đáng vì một cái đã hủy tháp đắc tội Ninh Phàm cái này khủng bố đại địch. Khiến Huyền Dực do dự cũng không phải phủ đồ tháp chuyện. Ninh Phàm không nói, hắn cũng vui vẻ được không hỏi, sau đó nói lời nói mới là đề tài chính: "Đạo hữu cũng không biết phủ đồ tháp vì sao mà hủy, chắc hẳn phủ đồ tháp hủy hoại cùng cái kia ma tượng đổ nát giống như vậy, chỉ là một chàng bất ngờ, cùng đạo hữu không hề quan hệ. Trên thực tế, lão phu hôm nay muốn cùng đạo hữu nói, cũng không phải phủ đồ tháp. Bây giờ Lục Dực tộc nguy như chồng trứng, bất cứ lúc nào có bị Lam Giác, Quỷ Mục hai tộc chia cắt nguy hiểm. Lão phu khẩn cầu Chu đạo hữu suy nghĩ một chút, tiếp thu ta Lục Dực một tộc dựa vào." "Tiếp thu Lục Dực dựa vào, ta có ích lợi gì?" Ninh Phàm đặt chén trà xuống, ánh mắt nghiêm nghị, hắn có hay không tiếp nhận Lục Dực tộc dựa vào, còn phải xem Huyền Dực lời kế tiếp, có thể không đánh động trái tim của hắn. "Đạo hữu có nghe nói qua cổ ma chín tổ một trong Ma La Đại Đế?" "Nghe qua một ít." "Đạo kia hữu có nghe nói qua, Ma La Đại Đế có tứ đại nô bộc, làm cự ma, Lục Dực, Quỷ Mục, Lam Giác?" "Không từng nghe nói." Ninh Phàm vung cái nói dối. "Tứ đại tộc nô lệ, chính là đại bí mật, chưa từng nghe nói, mới phù hợp nhân chi thường tình." "Thật sao? Đạo hữu có chỗ không biết, ta Lục Dực tộc chi tổ tiên, đã từng là Ma La Đại Đế chi nô, đương nhiên, thành nô quá trình có chút nghĩ lại mà kinh, chỉ là tự tổ tiên thành nô về sau, ta Lục Dực tộc đời đời kiếp kiếp sinh ra tộc nhân, đều trời sinh có chứa Ma La Nô Văn, làm Ma La Chi Nô, sinh tử có thể do Ma La một lời mà quyết. Lão Phu trước đó không nỡ bỏ giao ra ma tượng phiến đá, chỉ là bởi vì phiến đá bên trong khả năng có phá giải nô văn phương pháp. Không nghĩ tới, cuối cùng cũng không cách nào bảo vệ phiến đá. Huyền Dực thở dài không ngớt, Ninh Phàm lại không hề bị lay động, đạm mạc nói, trong tu giới, mạnh tồn nhược vong, có tranh đấu, dĩ nhiên là có thắng bại. Huyền đạo hữu mặc dù mất đi phiến đá, chí ít bảo vệ Lục Dực không cần vong tộc, cũng coi như chuyện may mắn. Đạo hữu nói rất có lý, phiến đá đã mất, lão phu bây giờ đối phá giải nô văn, đã lòng như cho nguội. Lục Dực tộc mặc dù ỷ vào đạo hữu uy danh, may mắn chưa vong, nhưng đạo hữu một khi rời đi Lục Dực, không biết sẽ có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện đến chia cắt ta Lục Dực tộc. Ta Lục Dực tộc, xác thực cần đạo hữu che chở. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Huyền đạo hữu vẫn là nói thẳng, nguyện ý lấy ra bí ẩn gì, trao đổi Chu Mộ che chở Lục Dực. Ninh Phàm lắc đầu một cái, nói thẳng, như Chu đạo hữu nguyện ý tiếp thu Lục Dực một tộc dựa vào, lão phu có thể hạ lệnh, đem phần xí trưởng lão gả cho đạo hữu, làm đạo hữu thị thiếp. Thị thiếp? Ninh Phàm cùng Nguyệt Lăng không đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Dực sẽ không phải là chỉ tính toán trả giá một mỹ nữ, liền thu được Ninh Phàm che chở.